Y đạo quan đồ, chương 539 đến 6, cầu vượt ánh trăng, 6, góc truyện audio.com, Trương Dương nói, thị trưởng Hạ, tôi không chỉ xem ông là bá lạc, tôi còn xem ông trở thành trưởng bối, cái này không phải là tôi muốn lôi kéo làm quen gì cả, tôi thấy ông thì trong lòng đặc biệt thân thiết, có cảm giác như gặp người thân vậy. Hạ Bá Đạt được thằng nhãi này nịnh nọt mà cảm thấy giờ khóc giờ cười, tuy rằng biết rõ là hắn ta đang nịnh nọt mình, nhưng mà trong lòng lại rất thoải mái. Tên nhóc cậu bớt giả bộ đi, nói chính sự đi. Trương Dương nói, tài chính của Nam Tích gặp khó khăn, bây giờ xây dựng trung tâm thể dục mới cũng gặp phải vấn đề tương tự, có vài lời tôi chưa từng nói ra trước mặt người khác, nhưng ông là trưởng bối của tôi, lại là bá lạc của tôi liền đánh bạo nói ra một phen. Hạ Bá Đạt gật đầu, cổ vũ hắn tiếp tục nói. Trương Dương nói, tôi biết mọi người ngoài miệng đều chúc mừng tôi thăng quan tiến chức nhưng trong lòng đều cười thầm tôi đang bị lọt vào bẫy, trong thời gian này, có được quyền chỉ huy xây dựng trung tâm thể dục mới cũng có nghĩa là phải gánh một trọng trách rất lớn, bí thư Từ rốt cục là coi trọng năng lực của tôi, hay là muốn đẩy tôi vào hố lửa, chuyện này thì tôi không nói rõ được. Trong lòng Hạ Bá Đạt nghĩ. Cậu làm sao mà không rõ, tên nhóc cậu thấy rất rõ ràng mà, nhìn ra được Từ Quang Nhiên đang đẩy cậu vào hố lửa, nếu đã rõ rồi, vì sao lại còn muốn tiếp chiêu? Trương Dương nói, tôi vốn nghĩ rằng cứ việc đi làm cùng lắm là từ chức, tôi còn trẻ, tôi cũng không có vấn đề gì, đổi một chỗ khác cũng có thể bắt đầu lại một lần nữa, chỉ tốn một ít thời gian mà thôi, cái tôi không thiếu chính là thời gian, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tôi không thể làm như vậy được, tôi làm như vậy chính là đạp lên mặt mũi của thị trưởng Hạ ông. Hạ Bá Đạt cố nén xúc động muốn nói chuyện, cậu làm gì mà đạp lên mặt mũi của tôi? Cậu tự đạp lên mặt mũi của cậu, đạp tôi cái dám à? Trương Dương nói, tôi là cán bộ do ông đưa đến Nam Tích, nếu như tôi lâm trận bỏ chạy, người khác sẽ nghi ngờ ánh mắt của thị trưởng Hạ ông, sẽ cảm thấy rằng ông nhìn người không rõ, tôi chịu một chút ủy khuất cũng không sao, nhưng tôi không thể để người khác hiểu lầm ông được, những lời này của hắn nói ra nghe có vẻ vô cùng cảm động. Nhưng mà Hạ Bá Đạt lại không có chút cảm động nào hết, ông đã nhìn ra, tên nhóc này ngày hôm nay đã dùng biện pháp này để lôi mình vào trong cuộc chơi, Hạ Bá Đạt nói. Cậu có thể có được giác ngộ như vậy là tốt rồi, người khác nói cái gì cũng không quan trọng, dùng hành động thực tế để phản bác lại nghi vấn của người khác mới là có lực nhất. Trương Dương nói, cho nên tôi chuẩn bị hành động rồi. Những lời này đã khiêu khích sự hứng thú của Hạ Bá Đạt, ông thấp giọng nói. Cậu chuẩn bị hành động gì? Trương Dương nói, tôi muốn thanh trừ những kiến trúc trái phép trong công trường trung tâm thể dục mới, nói xong hắn lại bổ sung một câu. Tất cả kiến trúc trái phép, Hạ Bá Đạt nói, chuyện này không thuộc về phạm trù quản lý của ủy ban thể dục bên cậu. Trương Dương nói, tôi đây không phải là đến tìm ông hỗ trợ sao, tôi nghĩ thị trưởng Hạ có thể tự mình đến xem tình hình thực tế, tốt nhất là mang tất cả lãnh đạo các ban ngành khác đều đến làm một cuộc họp tại hiện trường thi công, lúc đó định ra phương án xử lý những kiến trúc trái phép này. Hạ Bá Đạt không nói gì, ánh mắt của ông rơi lên những tấm ảnh chụp từ những kiến trúc trái phép nhìn. Góc truyện audio.com, một hồi lâu, mới chịu lên tiếng. 9 giờ sáng ngày mai, tôi đi đến công trường thi công nhìn, đến lúc đó gọi những người đứng đầu của Cục Quy hoạch Cục Xây dựng thành phố đến luôn. Hạ Bá Đạt sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân cả, ông không phải là bị những lời nói nãy giờ của Trương Dương làm cho cảm động, mà là bởi vì gần đây Hạ Bá Đạt đã chú ý vào việc xây dựng thành phố, trong khi thành phố đang triển khai hoạt động xử lý những kiến trúc trái phép, Trương Dương đưa ra chuyện này rất đúng lúc, Hạ Bá Đạt đã tìm được điểm xâm nhập đúng lúc có thể mượn chuyện trung tâm thể dục mới, xử lý toàn bộ những kiến trúc trái phép trong toàn bộ thành phố Nam Tích. Trương Dương đương nhiên không rõ ràng điểm này, hắn còn tưởng rằng Hạ Bá Đạt đã bị mình làm cảm động, chứ không biết rằng Hạ Bá Đạt cũng không phải là một người nỗ lực vì người khác một cách đơn giản như vậy, sở dĩ ông ta đáp ứng yêu cầu của Trương Dương, cũng bởi vì bây giờ công việc mà Trương Dương muốn làm phù hợp với yêu cầu hiện tại, dưới tiền đề không xung đột với lợi ích bản thân, Hạ Bá Đạt mới có hành động tương ứng, khái niệm chính trị của ông ta vốn là như vậy đó, lấy ổn định làm đầu. Buổi sáng ngày hôm sau, thị trưởng Hạ Bá Đạt đến đúng giờ tại hiện trường công trình trung tâm thể dục mới, tất cả lãnh đạo của Cục Quy hoạch Cục Xây dựng thành phố, Cục Công an đều đến hiện trường, người khởi xướng chuyện này chủ nhiệm Ủy ban thể dục Trương Dương đương nhiên là tích cực tham dự vào, khi mọi người đến đông đủ, đầu tiên là cùng đi thị sát một vòng công trường trung tâm thể dục mới với Hạ Bá Đạt, Trương Dương còn đặc biệt mang theo một bản vẽ quy hoạch đi theo bên cạnh Hạ Bá Đạt chỉ trỏ. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn nhìn tình huống trước mặt trong lòng có chút bất đắc dĩ, ông ta cười cười với Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, nhỏ giọng nói. Chủ nhiệm Trương có chuẩn bị mà đến, Mạnh Sĩ Sung nhíu nhíu mày, ông không ngờ rằng ngày hôm nay thị trưởng Hạ Bá Đạt lại đến hiện trường thi công thị sát, còn kêu tất cả mọi người đến công trường mà họp nữa. Từ tình huống hiện tại xem ra, hẳn là do Trương Dương muốn gây chuyện. Mạnh Sĩ Sung có chút hối hận, ngày hôm qua không nên lựa chọn tránh mặt, mà hẳn là nên gặp mặt nói chuyện với Trương Dương một chút, làm rõ xem hắn ta rốt cục là muốn làm gì. Cục trưởng Công an Trương Đức Phóng chạy đến bên cạnh Hạ Bá Đạt, gã ta một mực lưu ý lời nói của Trương Dương, khi Trương Dương đem trọng tâm câu chuyện đến những kiến trúc trái phép, Trương Đức Phóng biết vì tiểu lão đệ này quả nhiên không phải là người chịu ngồi yên, dòng nước bình yên của Nam Tích cũng bởi vì hắn mà sắp gặp phải sóng gió lớn. Hạ Bá Đạt nhìn hơn mười mấy đống kiến trúc hỗn loạn trước mắt, hai tay chắp sau lưng, thấp giọng nói. Những căn nhà đó đều là kiến trúc trái phép, Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoắc Đình Sơn giành nói. Thị trưởng Hạ, đây đều là nhà dân cả, hẳn không nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Hoắc, ông không thấy bản vẽ quy hoạch à? Những căn nhà đó đều nằm trong phạm vi quy hoạch cả, trong bản vẽ có đánh dấu rõ ràng. Hoắc Đình Sơn bị hắn nói thẳng ngay trước mặt của thị trưởng, sắc mặt có chút nhục nhã, lúng túng nói. Để tôi xem, Trương Dương đưa bản vẽ cho ông ta thật, sau đó nói với Hạ. gocchuyenaudio.com Bá Đạt, tôi đã điều tra qua, trong những căn nhà này căn bản là không có người ở. Hoắc Đình Sơn nói, không có người ở không có nghĩa đó không phải là nhà dân, trong lời nói toát ra ý tứ bất mãn của Trương Dương. Hạ Bá Đạt nói, mặc kệ là nhà của ai, chỉ cần là kiến trúc trái phép thì phải dỡ bỏ, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng đến cảnh tượng chỉnh thể của trung tâm thể dục mới, đây là việc lớn liên quan đến cả hình tượng của Nam Tích. Cục quy hoạch, các người làm việc kiểu gì thế? Trung tâm thể dục mới là một hạng mục quan trọng, công trình triển khai đến bây giờ, vì sao không thấy quy hoạch quán triệt? Hạ Bá Đạt chuyển hướng sau Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, nói. Ông có thấy được không? Cách Trương,